Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1557, chương 1559, bài. Tinh phong tứ ngược, sát ý thao thiên, trận này cường giả nhất ở giữa chiến đấu, tốt tựa như vĩnh viễn không thôi, nhưng lại đến lúc nên hạ màn kết thúc một khắc này. Tu La nữ yêu trên mặt không có một tia huyết sắc. Huyết hồng sắc quần áo như máu lãng chậm rãi phất động, khiến cho nguyên danh yêu mị độc nhất vô nhị nàng nhiều một ít yếu đuối cùng thê mỹ. Hai người đã không biết kịch chiến bao nhiêu lần hợp, thủy chung thuộc về cân bằng phía dưới, ai cũng không làm gì được ai. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ dường như sấm sét vang vọng mà lên, quanh quẩn không trung. Một khắc này phảng phất sắc trời đều ám trầm xuống, ánh kiếm màu trắng đan xen huyết sắc tản ra ra tồi khô lạp hủ kinh khủng khí lãng, quét sạch ra không khí tại đè ép bên trong, phát ra trận trận bạo phá thanh âm, kiếm ảnh hồng mang bên trong hai người bay ngược ra ngoài. Bạch Đế Hiên phía sau lưng đập tại một cái cứng rắn nham thạch bên trên, ổn định thân thể, sắc mặt một trận đỏ lên, góc miệng có vết máu tràn ra, mà Tu La nữ yêu cũng phun ra một thanh tiên huyết, quỳ một chân trên đất, quanh thân huyết quang rực sáng. Ngươi nói là cái gì? Ngắn ngủi yên lặng về sau, Tu La nữ yêu bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, tốt như muốn nhìn thấu trước mắt cái này ngàn năm qua có thiên phú nhất tu tiên giả. Bạch Đế Hiên thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Không ai biết, đám người chỉ hiểu rõ, hắn sớm đã tu luyện tới đại thừa viên mãn cảnh giới mạnh nhất. Chỉ hiểu rõ hắn là trước mắt duy nhất bị thiên đạo tán thành, đồng thời thừa nhận trèo lên tiên giả. Từ cổ chí kim, tu luyện tới đại thừa viên mãn không nhiều lắm, nhưng cũng không phải phượng mau lân giác. Nhưng là bọn họ đối mặt cuối cùng một đạo khảm, liền là như thế nào tìm được thuộc về mình đạo. Nếu như cảm ngộ không đến, vậy bọn hắn vĩnh viễn sẽ không trở thành trèo lên tiên giả. Cái gọi là đạo chính là tín ngưỡng cùng trụ cột tinh thần. Đối với cái này, vô số người vì đó gãy kích, nuốt hận chúng sinh. Bọn họ không rõ chính mình cảm ngộ đạo đến tột cùng là cái gì. Không có một cái có thể tham khảo tiêu chuẩn, chỉ có thể tự mình tìm tòi, đi tìm thuộc về mình tín ngưỡng, mà Bạch Đế Hiên tìm được, thực lực của hắn bên trên cái khác một cái tinh thần cấp độ, cùng một cảnh giới phía dưới, có người là cặn bã, có người là thần, Bạch Đế Hiên không thể nghi ngờ đạt tới hậu giá, bởi vì hắn có chính mình tín ngưỡng. Năm đó Tu La nữ yêu nghiền ép toàn bộ tu tiên giới, kỳ thực cùng nàng cùng một cảnh giới cao thủ không ít. Nhưng là bọn họ đều thiếu chính mình đạo, cho nên bọn họ không phải Tu La nữ yêu đối thủ. Một cá nhân nếu như không có tín ngưỡng, không có trụ cột tinh thần, cái kia thực lực của hắn lại cao hơn, cũng chung quy là cạn bã. Cho nên giờ phút này Tu La nữ yêu rất muốn biết, Bạch Đế Hiên, đạo đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là cái gì tinh thần tín ngưỡng chống đỡ lấy hắn, nhường hắn nghiền ép toàn bộ giới cổ võ, là vô tình hay vẫn là bạch? Băng lãnh kiếm mang lần nữa từ Bạch Đế Hiên trong tay bạo dũng mãnh tiến ra, đâm về Tu La nữ yêu. Một kiếm này rất điên cuồng, tốt tựa như bạo vũ đồng dạng chút xuống mà xuống, một loại cực kỳ khủng bố lực phá hoại không kiêng nể gì cả phóng xuất ra vô thượng sát ý. Tu La nữ yêu mũi chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, huyết hồng sắc linh khí quấn quanh ở nàng tinh tế giữa ngón tay, nhẹ nhàng vũ động. Bạch Đế Hiên, ngươi nếu sớm sinh ra ngàn năm, nhất định sẽ trở thành bản tôn lớn nhất uy hiếp. Đáng tiếc hiện tại, ta Tu La công đã đại thành, ngươi chỉ có thể trở thành ta Tu La trở về đá đặt chân. Không chỉ là ngươi, thế gian này tất cả mọi người đều sẽ thành bản tôn trong tay khối lỗi. Bản tôn muốn để cái này tam giới đều là trở thành địa ngục. Tu La nữ ưu huyết mục tiêu băng lãnh, hai tay ngưng tụ thành từng đạo kỳ dị huyết sắc phù văn. Những phù văn này phiêu tán mà ra, tiếp lấy rơi đến đại địa, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tu La trận lên, thiên địa oanh minh, phảng phất địa chấn đồng dạng, mặt đất nứt ra từng đạo khe hở, lộ ra từng đạo huyết hồng hào quang, mang theo cực mạnh mùi máu tươi, vạn trượng hồng quang bảo xạ mà ra, hoành lập giữa thiên địa, vô tình sát ý ngưng tụ đến cực hạn. Vu Tiểu Điệp nhìn qua dưới chân nứt ra đại địa, sắc mặt thương bạch, nỗ lực ổn định thân thể. Cũng may nàng dưới chân cái này mảnh nhỏ thổ địa bị tận lực bảo hộ lấy, tạm thời an toàn. Suy, trường kiếm xuyên thấu hồng mang, điểm lên tầng tầng gợn sóng. Bạch Đế Hiên hai con ngươi sắc bén, chỉ có cái này bình bình đạm đạm một chiêu kiếm, hướng về Tu La nữ yêu đâm tới, xuyên thấu một đạo lại một đạo hồng mang, vạn đạo ngàn tôn, duy ngã Tu La. Huyết hồng sắc trận pháp chậm rãi dâng lên, trận pháp bên trong vô số lệ quỷ oan hồn. Tu La nữ yêu thân thể bồng một thoáng cuối cùng hóa thành một đoàn hồng sắc yên vụ, cùng trận pháp bên trong huyết khí dung hợp tại cùng một chỗ. Chậm rãi, một nhánh huyết kiếm từ trong trận pháp ở giữa chậm rãi bay lên. Kiếm này vừa ra, không trung tức khắc ngưng tụ vô số hắc vân kinh lôi. Thiên mạc bên trên, thiểm điện treo lên từng thanh gân lá hình dáng kim cây ngân tuyến. Quang diễm lên đỉnh đầu lấp lánh, huyết trên thân kiếm, có khắc, hiên viên, hai chữ. Đây mới thực sự là hiên viên kiếm. Năm đó Tu La nữ yêu bị Tần Như Mặc dùng hiên viên kiếm giết chết, lại không biết kiếm hồn lưu tại Tu La nữ yêu thể nội, bị nàng trước khi chết phía trước để vào Tu La trong trận tiến hành luyện hóa. Mà Tần Dương hiện tại trong tay nhánh kia hiên viên kiếm chẳng qua là một nhánh không có kiếm hồn trống rỗng mà thôi. Bạch Đế Hiên, xuất ra người một kích mạnh nhất, sống hay chết, nhưng bằng cuối cùng này một chiêu kiếm. Tu La nữ yêu thanh âm quanh quẩn, tốt tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nàng thân ảnh cũng đã không gặp, phảng phất cùng một chỗ dung nhập hiên viên kiếm bên trong. Siêu, kiếm ra, rực rỡ, ám trầm không trung bị kéo ra một đạo thâm trầm vẻ huyết hồng. Hiên viên kiếm đế vương khí tức cùng Tu La nữ hoàng huyết sát chi khí tương đương dung hợp, bộc phát ra sát ý, đủ để phá hủy hơn phân nửa giới cổ võ. Bạch Đế Hiên ánh mắt ngưng trọng, trường kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh, vô cực sinh thái cực, đến thiên địa sơ khai, vạn vật hóa sinh linh, đạo vì thiên bắt đầu đạo. Cheng, trường kiếm phát ra tiếng long ngâm, sáng như tuyết quang hoa phảng phất chiếu sáng cả sơn xuyên đại địa, bị Tu La nữ yêu áp trầm ám bất tỉnh thiên mạc, trong nháy mắt như ban ngày đồng dạng. Lệnh nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm tự nhiên. Một kiếm này phảng phất như có thể phá thương khung. Giới cổ võ ẩn nế, ma giới cao thủ cảm nhận được hai cái này cỗ cực mạnh sát ý kiếm khí, đều là lưng rét run, xa nhìn nhau từ xa, không dám trôi qua, sợ còn không có kề liền bị rảo diệt thành mảnh vỡ. Đây mới thực là cường giả ở giữa chiến đấu, cũng như thần thoại, làm cho người ngưỡng vọng. Oanh, tầng mây nứt toác, điện quang hóa tê, chỉnh vùng đất thật giống như bị tẩy lễ qua đồng dạng. Toàn bộ sinh linh đều là tại sinh tử quan phía trước vượt qua. Phốp, huyết hồng sắc hiên viên kiếm vỡ nát, Tu La nữ yêu phun ra một thanh tiên huyết, như cắt đứt quan hệ giấy oanh bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Bạch Đế Hiên đồng dạng tiên huyết phun ra, trường kiếm trong tay hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, ngực huyết nhục mơ hồ, có thể thấy được xương cốt thịt. Chẳng qua là hắn đồng thời cũng không lui lại, cứ việc hắn tỳ tạng bị thương nặng, tất cả đều xương cốt đại bộ phận đều đã nứt ra. Đan điền vỡ vụn, nhưng hắn như cũ ổn định thân thể. Tại tu la nữ yêu rơi trên mặt đất lúc, lần nữa phóng đi, làm sao sẽ chứng kiến vọt tới Bạch Đế Hiên. Tu la nữ yêu trong mắt kinh hãi, nàng đàn hé miệng, một đạo cỡ nhỏ huyết nhận từ trong miệng biến ảo mà ra. Liền muốn đâm về Bạch Đế Hiên, chứng đạo. Đúng lúc này, Bạch Đế Hiên bỗng nhiên hai ngón một điểm, một đạo giam cầm chi thuật đột nhiên rơi vào tu la nữ yêu trên thân. Phong bế nàng toàn thân công lực, cũng vẻn vẹn chẳng qua là một giây, nhưng cái này một giây, đủ để nhất định sinh tử. Thần diệt quyết, chứng đạo chi thuật, tu la nữ yêu chừng đại con ngươi, không thể tin tưởng, bởi vì nàng cho rằng, thế gian này chỉ có Tần Dương một người sẽ chứng đạo chi thuật. Không nghĩ tới Bạch Đế Hiên vậy mà cũng có. Chẳng lẽ hắn là khu ma thiên kiếp, chỉ riêng cái này vừa vỡ. Không như vậy Tam Thanh, phong thiên chi đạo, chỉ thấy Bạch Đế Hiên trong tay ngưng ra một đạo kim sắc tế kiếm. Mang theo tang thương thần bí thượng cổ khí tức. Bạch Đế Hiên, ngươi dám giết bản tôn. Tu la nữ yêu thần tình bối rối, tiếng giống thảm âm gần như biến hình, đỉnh đầu nàng cuối cùng hiện ra một cái bóng mờ, giống như muốn phải thoát đi ra ngoài. Phốp, kim sắc trường kiếm đâm vào tu la nữ yêu chỗ mi tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.